Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 968, góc truyện audio.com, chấm, bộ lạc như thế, mỗi tộc nhân nhất định tràn đầy huyết tính, hiếu chiến, đối với người ngoài càng sẽ không khiếp đảm, có điều đối với bên trong có lẽ có chút tàn nhẫn. Nhưng nếu không tiêu diệt người của thế giới, không tàn nhẫn, người có thể sống sót sao? Cổ Trần đối với việc này hiểu rõ sâu sắc. Là nói, nghe được tin tức bộ lạc này, lập tức sinh ra hứng thú nồng hậu. Hắn muốn xem, là ai có thể tạo ra một bộ lạc tràn ngập huyết tính và hiếu chiến như vậy. Có lẽ lại là một chi nhân tộc Kính Lữ chăng? Còn có vô số đồng tộc đang chịu ách nô dịch trong tay Thiên Tinh tộc. Hắc Ma tộc, Lang tộc, Hỏa tộc, đáng tiếc không ai có thể giải cứu bọn họ. Viêm Sơn nói xong không nhịn được thở dài, mặt lộ vẻ đau thương, nhưng thần sắc hắn rất nhanh lại hồi phục, tràn ngập mong đợi lấy Cổ Trần, trông đợi nói, Vương, ngài có thể giải cứu những tộc nhân bị nô dịch kia hay không? Yên tâm, Cổ Trần trả lời chắc nịch, ta tới, chính là vì giải cứu tộc nhân bị nô dịch, bị chèn ép ở đây, bất luận thứ gì ức hiếp giết hại tộc nhân tộc ta. Đều phải ban chu sát, diệt tộc quần, hủy căn cơ. Lời nói này kiên định không thay đổi, lộ ra một cỗ sát phạt kinh thiên. Thanh âm chanh chanh làm cho tâm thần người ta chấn động. Thật lâu cũng không thể bừng tỉnh. Đến giờ khác này, các cao tầng Viêm Ma bộ lạc trước kia, rốt cục vứt hết lo lắng trong lòng. Một lòng một ý tán thành, ủng hộ vị nhân vương Cổ Trần này. Đối với tâm tư của bọn hắn, Cổ Trần tất nhiên nhìn rõ chân tơ kẽ tóc, nhìn đến kính ý trên mặt bọn họ, nội tâm âm thầm cười một tiếng. Nhân tâm, vĩnh viễn là thứ mà một thượng vị giả nhất định phải trưởng khống. Nhìn không thấy, lại là một loại thủ đoạn thống trị cực kỳ quan trọng. Đi theo ta, bắt đầu xây thành, Cổ Trần bỗng nhiên vươn người đứng dậy. Sải bước đi ra nghị sử đại sảnh, mang theo một đám cao tầng của Viêm Sơn bộ lạc ra. Cả đám bọn họ đều tràn ngập chờ mong, muốn xem Cổ Trần xây thành như thế nào, kiến lập một tòa thành cần bao lâu. Cổ Trần đưa ra đáp án của hắn, không dùng 3 giây đồng hồ. Một tòa thanh đồng chi thành cao đến 50 mét liền xuất hiện trước mắt vô số người. Đông Long. Thành thế to lớn, bụi bặm ngập trời, một tòa thanh đồng thành tường cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cao 50 mét, rộng 30 mét, lóe ra lít nhít thanh đồng khắc văn. Tình cảnh này, toàn bộ Viêm Ma bộ lạc sợ ngây người, từng người như chết lặng. Viêm Sơn trợn tròn mắt, trong đầu ông, bị thủ đoạn của Cổ Trần làm kinh ngạc đến ngây người. Uyển như thần tích. Bang bang, chỉ thấy, Cổ Trần khắc lên 3 chữ lớn trên cổng thành. Hoang Cổ Thành, người nơi này tất nhiên không biết những chữ này. Nhưng Cổ Trần tin, chỉ cần đem văn tự truyền thừa tiếp, rất nhanh liền có thể học những thứ văn tự hoàn toàn mới này. Không có cách, Cổ Trần đến từ hiện đại, đem toàn bộ văn tự hiện đại tới, còn dẫn phát thiên tượng dị biến. Hiện tại bộ lạc có văn tự truyền thừa riêng, còn có tu luyện truyền thừa cường đại. Chỉ cần đủ thời gian thì có thể không ngừng phát triển lớn mạnh. Văn tự, truyền thừa, thậm chí tiếp nối những thứ cơ bản nhất của văn minh một chủng tộc. Là khí vận, là sự cường thịnh, từ hôm nay trở đi, tất cả mọi người là tộc nhân hoang cổ nhất tộc ta. Các ngươi hãy coi đây là vinh, đời sau của các ngươi. Vì danh tiếng hoang cổ mà kiêu ngạo, tự hào, thanh đồng bất hủ, hoang cổ trường tồn, Cổ Trần đứng ngạo nghễ hư không? Toàn thân tản ra khí tức ngút trời, thanh âm cao vút truyền khắp toàn bộ hoang cổ thành. Oanh, nội tâm mọi người chấn động, huyết dịch không tự chủ sôi trào. Dường như tại thời khắc này bị vật gì đó kích phát khí huyết. Ù ù hướng lên trời, hội tụ thành một mảnh. Ngô Vương thần uy, thanh đồng bất hủ, hoang cổ trường tồn, từng tiếng hò hét truyền khắp tứ phương. tuyên thệ một chủng tộc quật khởi. Hoang cổ, cái tên này khắc sâu trong cốt tủy, tâm linh mỗi người, thậm chí sâu trong linh hồn không cách nào ma diệt. Cho dù là năm tháng biến thiên, tương lai từng lớp người đều khắc ghi cái tên này. Vì hoang cổ nhất tộc mà cảm thấy kiêu ngạo, tự hào, mỗi người bọn họ đều bị cổ trần đới động, kích thích, dường như cái tên này mang theo một loại ma lực nào đó. Ngưng tụ một loại tín ngưỡng, cổ trần nhìn mấy chục vạn người hò hét, rời núi lấp biển chi thế. Trong lòng tuôn ra một cảm giác mãnh liệt, hoang cổ nhất tộc nhất định danh động chư thiên vạn giới. Hắn muốn làm cho vô số nhân tộc man hoang đều hòa làm một thể, hóa thành một tộc, khiến bọn hắn trở thành tộc nhân hoang cổ nhất tộc, thậm chí vì thế cảm thấy tự hào và vinh diệu. Ầm ầm, cách chương.